Chương 519, kẻ đến không thiện rầm rầm dòng nước quay khiêng vốn tấm thanh âm vang lên. Ú Thủy Hà hơn mấy 100 chiếc thuyền đội ngay tại chậm rãi tiến lên, dẫn đầu chính là Lý Nạ thuyền đội. Lý Nạ đứng tại chỗ đuôi thuyền, nhìn qua đằng sau dãy đặc thuyền nhỏ. Nàng hiện tại tâm tình phi thường phức tạp, cũng không biết mang nhiều người như vậy đi Tây Dương Thành đến cùng là tốt là phôi. Có thế nàng nghĩ đến Lưu Phong các hạ lâm tách ra lúc nói chuyện, không để cho nàng cần phải lo lắng. Lúc đến đợi không cần phải để ý đến những cái kia tùy tùng cứ việc mang đến Tây Dương Thành. Còn bao lâu đến Tây Dương Thành Lý Nạ vì cu nở dê không trở về hỏi. Tiểu thư, còn có 11 ngày thổ có thể đến tới Tây Dương Thành mà lại kỵ sĩ vội vàng cung kính nói có thể nói đến một nửa lại là ấp úng bắt đầu. Nói đi xảy ra chuyện gì Lý Nạ viêm nhạt trên đường hiện tại những này thuyền đội người chủ sự ai cũng sẽ không hy vọng nàng xảy ra chuyện. Những này đi tuyết tan đặc biệt nhanh. Thượng du lửa nở dê nửa cờ rất công thuyền hiểm tốc độ đi tới mau không nổi. Chỉ sợ 10 bằng bầu trời còn có thể đến không Tây Dương Thành. Cười thổ vội vàng nói hắn dự đoán 12 ngày là dựa theo bên trên bàn về tốc độ. Hô Lý Nạ thở ra khẩu khí. Nếu như không phải là bởi vì muốn chờ cắt đờ gìn nàng sớm thổ vài ngày trước cứu ra phát. Lần này so dự tính thời gian muốn muộn nửa cái lại thật sự là có chút tờ có lỗi với Lưu Phong các hạ. A Lý Nạ thở dài nói, nàng hiện tại có chút tờ không biết làm sao bây giờ cắt đờ gìn bây giờ bị cấm túc, về sau có thể muốn gả cho phi thích người. Thằng điểm không tiện mở miệng A Lý Nạ ngưỡng vọng ngăn nặng bầu trời đây là muốn trời mưa. Cái này nhĩ đi Tây Dương Thành nàng đều không biết làm sao hướng Lưu Phong các hạ là tìm trợ giúp có thế trừ Lưu Phong các hạ nàng cũng không nghĩ ra ai có thể giúp cắt đờ gìn về phần lũ sỉ công chúa cũng không cần muốn. Đối phương hiện tại còn tự thân khó đảm bảo. Nếu như nàng hướng những người khác tìm kiếm hỗ trợ, chỉ sợ một giây sau, nàng liền sẽ bị người bắt được cài giặc công tức mặt người trước đi. Nàng cúi đầu nhìn về phía sau lưng thuyền đội bên trong tuyệt đối có 3 vị vương tử sứ giả. Còn bọn hắn mục không lại nghĩ cũng biết chạy nước hoa. Rượu, giấy những này thần kỳ hàng hóa tới. Kẻ đến không thiện Adelina bất đắc di cảm khái, quay người hướng buồng nhỏ trên tàu đi đến bên ngoài phòng, thổi ai choáng đầu. Adelina suy đoán không tệ đằng sau theo tới thuyền đội là có cái khác 3 cái vương tử sứ giả bên trên. Tỷ như lần nữa theo tới dẹt xỉ cùng cùn dặn hử, nữ nhân kia sơn lần này chỉ sợ là nàng một lần cuối cùng sinh ý a dẹt xỉ nhìn qua Lý Nạ đi vào buồng nhỏ trên tàu bóng lưng nhìn tứ vương tử điện hạ nói. Chỉ cần chúng ta có thế cờ âm ở tới thơm trương phối phương. Nữ nhân kia nhậm chức chúng ta xử trí. Nghiêm mặt hắn hiện tại đối nữ nhân kia hận thấu xương bàn về chúng bởi vì Lý Nạ. Hắn thanh danh tại vương đô đã hơi thở đường phố đã không có quý tộc nữ hài nguyên ý để ý đến hắn càng không vung nói thông ra chi lâu. Làm sao ngươi còn muốn nàng dẹt xì híp mắt đấy mắt hiện lên một tia lanh mang. Muốn làm sao không cần ta muốn chơi chết nàng. Cún giản cười lạnh một tiếng trầm thấp tiếng nói ta sẽ cho ngươi ít tiền coi như đền bù. Như thế nào suy dẹt xì khịt mũi coi thường, lạnh như băng nói, không, ta cũng muốn chơi. Ha ha ha hai người nhìn nhau ngăn cười lên người chung quanh ném đi quái dị ánh mắt. Còn có cái kia đáng chết Tây Dương thành chủ, cái này bàn về nếu như hắn không thức thời, như vậy thì là hắn tận thế hàng lâm. Cùn dạn nghiến răng nghiến lợi nói. Phòng tối bên trong tao ngộ cái kia tối như mực lại không có thanh âm nhà cửa. Có thể nói là hắn hai đời ác nhất ngộng, hiện tại hắn đi ngủ, nhất định phải điểm nến thiếu không phải cũng không dám ngủ. Còn có tại cái kia quặng mỏ đào quáng không lấy đủ số lượng khoáng thạch liền không có cháo lúa mì ăn. Bầu trời đem bọn hắn đói quá sức. L chỉ có thể liều mạng đào quáng. Mới khiến cho hắn không có chết đói. A ngươi cảm thấy, hắn bỏ được đem nước hoa phối phương giao ra sao dẹt xỉ cười lạnh nói hắn cu nở dê hận cái kia Tây Dương thành chủ còn có những cái kia buồn nôn thú nhân. Khẳng định không bỏ được đổi thành ta đến cu nở dê không bỏ được, như vậy hắn chết chắc. Cùn giả ngăn cười lên lần này bọn hắn là phụng tứ vương tử mệnh lệnh tới đối phương nếu như không giao ra nước hoa phối phương. Liền có thể giết chết hắn. cái này nhĩ cắt đờ dìn không đến, bọn hắn cu nở dê không còn sợ một cái tiểu quý tộc. Mà lại bọn hắn còn mang đến hơn 100 tên cưới thổ. Lần này chúng ta phải chú ý chính là đại vương tử cùng nhị vương tử, người bọn hắn mới là nhất đối thủ cạnh tranh. Jesse quay đầu ba ba liếc mắt bên trái đằng trước thuyền trô đó chính là đại vương tử thuyền, không cần sợ. Đừng quên tứ vương tử lời nói. Cùn giàn nhếch miệng khẽ cười nói, ta có chút không minh bạch. Jesse cảnh giác liếc nhìn bốn phía hạ giọng, tứ vương tử làm sao lại lựa chọn phía tây chi địa kia phiến địa phương vắng vẻ. Người không minh bạch ta cu nở dê không minh bạch, Cùn giản đồng dạng hạ giọng bất đắc dĩ nói, ta đoán chừng địa phương khác quý tộc hẳn là không muốn duy trì tứ vương tử. Hô dẹt xỉ tấn xả giận ngữ khí khổ sở nói, cũng không biết tứ vương tử có thể hay không đăng đỉnh, nếu như không thể vậy chúng ta liền. Hắn có thể không đàn nở dê cha tờ tham dự tranh vương vị sự kiện bên trong đi, nếu như thất bại lời nói khẳng định là muốn mất mạng, quản chi may mắn sống sót, cũng muốn biến thành nô lệ. Hừ, bây giờ nói cái này có ý gì? Theo chúng ta đứng đội về sau, liền đã không có đường lui hai. Cùn giản đạm mạc nói, bọn hắn cái này nhĩ đi Tây Dương thành chính là dò xét tiền tiêu, liền toàn bộ thân gia đều mang đến vương đô là tạm thời không thể trở về đi, tứ vương tử nếu không bao lâu cũng sẽ rút lui, sau đó đi phía Tây chi địa ngụ lại phát triển. Như đầu ngày sau tái tạo phản đoạt vương vị. Nghe nói thẳng cái phổ lợi bá tức một mực vì tứ vương tử mưu đồ phía tây chi địa. Cũng không biết hiện tại thế nào. Jesse thay cái chủ đề nói. Ta lần trước nghe tứ vương tử đề cập qua một hai lần giống như đã tại phía tây chi địa chiêu mộ kỵ sĩ. Nhóm đầu tiên là ngàn người kỵ sĩ đoàn. Cùng dàn miệng dương lên nói hắn là nghe lén đến. Cũng liền nghe được cái này hai tuần. Lợi hại như vậy lại có nhân ngàn người kỵ sĩ đoàn, tứ vương tử tuyệt đối có hy vọng làm quốc vương. Jesse hưng phấn gầm nhẹ, anh la vương quốc muốn một phân thành hai. Đại vương tử cùng nhị vương tử địa bàn. Vắng vẻ chi địa phía tây chi địa. Bao quát kia Tây Dương thành, về sau đem tất cả tứ vương tử thống trị phía dưới. Nhiệm vụ thứ nhất nước Hoa tuyệt đối phải hoàn thành, có thể tặng cho đại vương tử cùng nhị vương tử sứ giả. Cùn giản thản nhiên nói, không phải ngươi không phải nói có người trực tiếp nhường kỵ sĩ diệt đi hai vị vương tử sứ giả, sau đó cường công xuống Tây Dương thành không phải càng tốt sao? Dẹt xỉ thanh âm âm lánh lại trầm thấp. Có thể cân nhở ở cờ, Cùn giản nhíu mày suy tư theo sau gật đầu nói, tới trước phía Tây chi địa liên hệ với ngàn người kỵ sĩ đoàn lại nói.